Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 15, nhà chồng cũ tới nhà đòi nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích của Tô Trúc Tâm đạt được. Cô đi đến bên cạnh Hứa Thị, thăm dò hỏi, tẩu tử, về không? Hứa Thị rung rung lông mi, không quan tâm cô mà bước đi trước. Tô Trúc Tâm vui mừng, không nói chuyện tức là mặc nhận. Vì thế vội vàng theo bước chân Hứa Thị. Hai người về nhà, mặc dù đều không nói chuyện, nhưng bầu không khí xung quanh rất hòa hợp. Tô Tiểu Ngọc thấy thế cười thầm hai tiếng, may mà cô đã thắng. Chiều tối, cha mẹ Tô ra kéo một đống lớn đồ từ xe lừa xuống, một đường khiêng những túi đồ lớn nhỏ chuẩn bị về nhà. Ngày đầu tiên Tô Trúc Tâm về nhà bận đi cứu Tô Tiểu Ngọc gặp nạn, sau đó lại bận chuyện thi đấu, hoàn toàn quên hỏi tin tức của cha mẹ. Lúc này thư thái lại, Tô Trúc Tâm liền hỏi Hứa Thị, tẩu tử, cha mẹ rốt cuộc đi làm gì vậy? Đi nhiều ngày như vậy vẫn chưa thấy về, có phải đi đón họ không? Hứa Thị vỗ đầu một cái, cô không nói tôi cũng quên mất. Cha mẹ chắc phải về rồi mới đúng. Chúng ta đi ra đầu thôn xem. Trước khi đi, cô căn dặn Tô Tiểu Ngọc, canh cửa cho tốt. Được ạ. Đầu thôn, cha mẹ Tô vừa đến trong làng, người qua đường đều khen Tô Trúc Tâm hai câu, khen đến họ mơ hồ. Chưa đi được hai bước gặp người nhà Vương gia. Cha Tô mở gói đồ, móc ra một túi khoai lang từ trong đó cười bước lên. Bà Thông gia đi đâu vậy? Vương Thị nhướng lông mày, hai tay chống nửa eo. Ông còn dám hỏi? Bà miệng đầy giận dữ. Tìm nha đầu C, H, E, T tiệt nhà ông tính sổ. Không phải chỉ nói vài câu cô ta lật tự chạy về nhà mẹ đẻ. Con dâu như vậy ngoài nhà chúng tôi ra còn ai muốn chứ? Cha Tô cười xòa, bà Thông gia bớt giận. Tiểu nữ bướng bỉnh, còn có chút tâm tính trẻ con. Bà khoan dung cho, cha. Hai tay của cha Tô đưa khoai lang bị Tô Trúc Tâm nắm chặt. Cô quay đầu lạnh giọng với Vương Thị, bà đến đây làm gì? Nha C, H, E, T tiệt này còn dám hỏi sao ta đến? Hôm nay nhà Thông gia đều ở đây, làm chứng cho chúng tôi. Cô tự nói xem, cô ở nhà ta chỉ biết ăn uống, không quản việc nhà. Tôi không ngờ cô còn có cái tay nghề đó. Nếu biết trước như vậy, cô nên thêu thêm vài bộ y phục cho con trai ta. Lão nương còn mỗi ngày cho cô ăn cho cô uống. Thật là một tiểu tiện nhân mà. Mẹ Tô nghe xong những lời của Vương Thị, trong lòng bà không thoải mái, kéo lấy tay con gái. Con gái ngoan, con muốn về nhà sống thì cứ việc về. Mẹ vẫn giữ phòng cho con. Mẹ, Tô Trúc Tâm mắt đỏ lên, sống lại lần nữa, cha mẹ vẫn yêu thương lo lắng cho cô như vậy. Lúc Vương Thị nói chuyện, cái nốt ruồi cạnh miệng cũng cử động theo, trông cay nghiệt độc ác vô cùng. Mau theo ta về, ta nhận mấy việc thêu thùa. Người ta đưa 20 văn tiền đó, cô mau về giúp ta thêu rồi giao cho người ta. Tô Trúc Tâm nghe xong, hóa ra muốn tôi về nhà làm lao động miễn phí à, bớt lại đi. Tôi đã hòa ly với Lý Thanh Sơn từ lâu, bà coi như không quen tôi được không? Vương Thị vừa thấy bộ dạng cô như thế tức đến nghiến răng, duỗi tay muốn đánh người. Lúc này Hứa Thị cũng bước lên đứng trước mặt Tô Trúc Tâm. Vương Thị mới không sợ thân hình nhỏ yếu của cô, bước lên một bước muốn đánh. Nhưng vẫn là Tô Trúc Tâm phản ứng lại trước, một quyền vung qua trước, cô dùng sức rất mạnh, đánh Vương Thị ngã xuống đất kêu thảm mấy tiếng không có tác dụng, Vương Thị lại đứng dậy, nhảy chân muốn đánh trả, Tô Trúc Tâm lại bước đến trước, dọa cho bà ngồi bệt xuống đất, thấy họ có nhiều người như vậy đành phải cứng rắn thu tay lại. Bà tức đến miệng co giật nói, được lắm. Tô gia các người chờ đấy. Tô Trúc Tâm trợn mắt trắng. Ai sợ ai chứ? Vương Thị, ôi ya, kêu lớn, hùng hùng hổ hổ đi mất. chỉ để lại Tô gia ở lại nói chuyện với nhau. Cha mẹ Tô về tới nhà, Tô Tiểu Ngọc kể chuyện huy hoàng của Tô Trúc Tâm một lượt. Kể xong, cô còn không nhịn được khen. Tay nghề của cô khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc. Thật làm nở mày nở mặt nhà chúng ta. Mẹ Tô lau giọt nước mắt ở khóe mắt. Nam Nam lớn rồi, Tô Trúc Tâm xúc động nói. Cha mẹ, con đã thay đổi rồi. Sẽ không khiến cha mẹ lo lắng nữa. Trên bàn ăn một nhà vui vẻ hòa thuận, Hứa Thị bưng ra một đĩa thịt băm xào. Hàng xóm sáng nay vừa mới gie gà. Con mua về, cha mẹ mau ăn đi. Tô Trúc Tâm ngạc nhiên, nhà của dân làng thường ăn bột trắng trộn với đủ loại tạp lương kèm với dưa muối. Tẩu tử này là bày tỏ thiện chí, cô cũng thấy sự thay đổi của mình rồi chứ. Ăn tối xong, Tô Trúc Tâm móc ra mấy hạt đậu phộng, bóc vỏ ném vào miệng. Hương chất béo mang theo vị ngọt thanh thanh, thơm ngon giòn tan, một nhà lớn nhỏ đều ăn rất thỏa mãn. Tô Tiểu Ngọc xoa bụng, nếu ca ca ở đây thì tốt rồi. Hứa Thị nghĩ đến con trai đang khai thác than trong hầm than, nhìn Tô Trúc Tâm lạnh nhạt hơn vài phần. Nếu không phải Tô Trúc Tâm kiêu căng phóng túng, Tô Tiểu Hổ sao có thể nghỉ học? Tô Tiểu Ngọc liếc thấy sắc mặt mẹ, liền hiểu mẹ nghĩ đến ca ca, nói chuyện cũng dè dặt hơn. Tô Trúc Tâm đứng dậy, con về phòng đây. Cha mẹ Tô gật đầu, Hứa Thị không quan tâm, cô thở dài đi về phòng. Từ từ thôi, lần này nhất định phải thay đổi kết cục của cháu trai. Vừa vào phòng, Tô Trúc Tâm trầm tư. Ăn xong ngủ không ngon chứ? Cô cúi đầu, một đống thịt trên người che khuất tầm nhìn. Thở dài chậm rãi, tiếp tục như thế này không được. Tô Trúc Tâm chạy ra ngoài nhà, thuận tay cầm một cành cây tìm một mảnh đất bùn. Vẽ một chữ thập, bên trái viết 8 đoạn cần vận động khỏe người. Bên phải viết hái cỏ tìm thuốc, điều hòa khí huyết. Phần dưới một chữ viết ăn ít, một chữ viết thiền định ngồi. Cúi đầu viết viết vẽ vẽ một lúc lâu mới định ra kế hoạch giảm cân hoàn hảo. Tô Trúc Tâm vứt cành cây vỗ tay, chống nửa eo thở hai hơi mạnh gật đầu. Sau đó mới thỏa mãn quay về phòng. Khi nằm trên tấm ván giường lót hai lớp vải bông, cô mở mắt, có vẻ như quên gì đó. Là gì nhỉ? Luôn cảm thấy có chút lo lắng. Cô nhìn mạng nhện đầy bụi ở trên trần nhà, trong lòng bỗng hoảng loạn không rõ nguyên do. Trợn mắt nhìn mười mấy phút cũng không nghĩ ra được. Thôi, ngủ muộn không có lợi cho giảm cân. Hay là sáng mai thức dậy nghĩ tiếp. Chưa đầy hai phút, trên giường vang lên tiếng ngáy. Sáng sớm ngày hôm sau, gà trống vừa mới gáy hai tiếng. Tô Trúc Tâm bị một tiếng ầm lớn đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng đột nhiên một cơn hoảng loạn, Tô Trúc Tâm ngay lập tức nghĩ đến lời hăm dọa của Vương Thị hôm qua. Trái tim, thình thịch, đập loạn, cô vội vàng chạy ra ngoài. Trong sân nhỏ bốn phía, chỉ thấy cha Tô ngồi xổm dưới đất, trên trán chảy máu đỏ tươi. Trong sân đầy người nhà Vương gia, mỗi người tay đều cầm vũ khí. Một thanh niên căm ghét giơ gậy trong tay lên, nhanh chóng giao em dâu của chúng tôi ra, nếu không các người đừng hòng yên ổn. Mẹ Tô ôm cha Tô khóc Hứa Thị lo đến như thác nước rơi thẳng đứng. Đến 7-8 người, thế này phải làm sao? Tô Trúc Tâm cầm chổi bên tường, quát lớn một tiếng, các người muốn làm gì? Vương Thị nói, theo ta đi về. Tô Trúc Tâm, tôi nói không thì sao? Vương Thị liếc mắt ra hiệu cho người nhà Vương gia to lớn sau lưng. 3-4 nam nhân vây lại muốn bắt người. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Trúc Tâm hô lớn. Hệ thống, cách chương.